Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, miếng thịt này ngon đó. Với lại em xách lên thấy cân nặng cũng không ít đâu. Diệp Đống chỉ là nhìn miếng thịt trên tay thôi cũng đã nhịn không được CSNC miếng. Diệp Ninh chỉ cười chứ không nói gì. Chị, rốt cuộc lúc nãy chị bị làm sao thế? Đang yên đang lành tại sao lại phải xin lỗi ông ta chứ? Diệp Đống nghĩ muốn nát óc cũng không hiểu được nguyên nhân. Diệp Ninh thu hồi nụ cười, vô cùng nghiêm túc nói, trước kia chúng ta làm sai, xin lỗi không phải là đương nhiên sao? Diệp Đống nhíu chặt lông mày lại, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trên mặt lại viết đầy chữ cậu không cảm thấy cậu làm sao chút nào. Diệp Ninh quyết định phải giáo dục cậu em trời từ trên trời rớt xuống này cho cẩn thận mới được. Diệp Đống, trước kia là do chị không hiểu chuyện, dẫn theo em đi kiếm chuyện khắp nơi. Chẳng lẽ em muốn bị người ta đề phòng cả đời, bị người ta nói xấu sau lưng cả đời sao? Ai dám nói xấu sau lưng chúng ta chứ? Em xử nó liền, Diệp Đống mắng một cách đương nhiên. Diệp Ninh trực tiếp tát cho cậu một phát. Các bà con hàng xóm trong thôn Đại Liễu Thủ, ông chủ tiệm thịt, có người nào là không đề phòng chúng ta hả? Còn có vì sao em mãi vẫn không kiếm được vợ, chị mãi vẫn không gả đi được, đều là bởi vì tiếng xấu của hai chị em bọn họ đã lan truyền ra bên ngoài. Con gái và con trai nhà đàng hoàng đều không thèm để ý đến bọn họ. Diệp Đống bị đánh, tuy rằng không phục nhưng cũng không thể nào cãi lại. Cuối cùng cũng chỉ có thể lẩm bẩm, không phải chị đã gả đi ra ngoài rồi sao? Diệp Ninh hoàn toàn không thèm để ý đến suy nghĩ của cậu. Tiếp tục nói, trước kia chúng ta còn nhỏ, kiếm chuyện còn có cha mẹ có thể xử lý cho chúng ta. Nhưng mà bây giờ cha mẹ đã lớn tuổi rồi, không lẽ em còn muốn để bọn họ tiếp tục đi theo sau chúng ta chùi đơ, ý, tê mãi sao? Diệp Đống bị cô nói đến á khẩu không trả lời được. TBC TUI rằng cậu rất ngang ngược quậy phá, nhưng thật sự rất quan tâm đến cha mẹ. Diệp Đống, em cũng thử sử dụng cái đầu không quá thông minh của em để suy nghĩ đi. Em thật sự không muốn giống như mấy người cùng tuổi em, trở thành trụ cột trong gia đình, cho cha mẹ dựa vào, được mọi người tôn trọng sao? Diệp Ninh tăng thêm âm lượng, có lẽ những lời cô nói Diệp Đống chưa chắc có thể nghe lọt. Nhưng mà cũng tốt hơn là cứ để cậu sống mơ mơ màng màng. Không ai quản lý như bây giờ rất nhiều. Diệp Đống mím chặt khóe môi, giận nhưng không dám nói gì. Chị, em chính là như thế này, không có bản lĩnh gì, muốn cái gì cũng không có, còn có thể sống kiểu gì khác nữa chứ? Ai nói em không có gì hết chứ? Diệp Ninh nhận ra cậu đang uể oải, biết uể oải thì có nghĩa là còn có thể cứu. Diệp Đống hơi nín thở, trong mắt lập tức xuất hiện một chút chờ mong. Em có cái gì chứ? Em còn trẻ như thế, chỉ cần muốn cố gắng và thay đổi thì làm cái gì cũng có hy vọng. Diệp Đống vừa mới có một chút khí thế, nghe Diệp Ninh nói xong đã lập tức xì hơi. Nói trắng ra là cậu vẫn chẳng có cái gì hết. Chị đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà. Chị còn không phải là dựa vào anh rể sao? Diệp Đống tiếp tục lẩm bẩm. Cậu đã tự phủ định mình, cộng thêm phủ định luôn cả Diệp Ninh. Diệp Ninh biết hiện tại có nói 1000 câu, 1000 câu thì cũng thua xa việc dùng hành động thực tế để tác động đến cậu. Chị có đứng nói chuyện không đau thắt lưng hay không thì em sẽ biết ngay thôi. Diệp Đống nghe cô nói những lời này, trong lòng chấn động, chờ đến khi cậu phản ứng lại thì Diệp Ninh đã đi ra ngoài thật xa. Nhìn bóng dáng liên tục đi về phía trước của Diệp Ninh, cậu thật sự lại một lần nữa cảm nhận được, chị gái của hiện tại và trước kia hoàn toàn khác nhau. Chị gái của quá khứ sẽ không thèm để ý cái nhìn của người khác, chỉ cần cảm thấy bản thân thoải mái là được rồi. Nhưng mà chị gái của hiện tại lại hỏi cậu có muốn trở thành trụ cột trong nhà. làm chỗ dựa cho cha mẹ hay không? Sao cậu lại không muốn được chứ? Cách Trương